Vạn đạo Long Hoàng, chương 3453, rèn luyện bản thân. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không sao, mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ chính là cái thế kỳ chân, chỉ là ma la chi hỏa căn bản hủy không được mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ, ngươi trước đi tranh đoạt nguyên thủy thần linh máu tươi, ta lại nghĩ một chút biện pháp nhường ngươi tiến vào ma la chi hỏa ở bên trong lấy được đối phương mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộ Dung Thu Thủy thể nội vang lên một thanh âm. Thanh âm này, chính là trong cơ thể hắn mệnh hồn nguyên thạch thạch linh phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt trước chỉ có thể như vậy. Mộ Dung Thu Thủy gật gật đầu, mặt âm trầm, không ngừng lấp lóe sát cơ, sau đó đạp vào đầu kia cầu đá, rời khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bị một cỗ lực lượng quét sạch thân bất do kỳ hướng về dưới vực sâu rơi đi. Lập tức thì có một cỗ ma la chi hỏa bao phủ lại hắn, để Lục Minh trên người truyền đến đau kịch liệt đau, giống như muốn bị xé rách một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt ma, lửa thiêu mông, mau ngăn cản những cái này ma la chi hỏa a, Lục Minh vội vàng cho cốt ma truyền âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không vội, ma la chi hỏa đối thần thể, còn có đối linh hồn, đều có rất tốt rèn luyện tác dụng, ngươi khoảng thời gian này nguyên thủy thần thể tăng lên quá nhanh, vừa vặn hào hào mài rũa một chút, đồng thời đối linh hồn cũng có ích, có thể tăng lên linh hồn cường độ. Cốt ma thanh âm truyền ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh im lặng, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, ma la chi hỏa bao phủ Lục Minh toàn thân, Lục Minh thấm vào Lục Minh thân thể, thậm chí thấm vào Lục Minh linh hồn. Lục Minh cắn răng, rút lui mở kinh vũ hỏa quyền, để ma la chi hỏa bao phủ ở linh hồn phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xì xì xì, lập tức phát ra từng tiếng giống như là đồ nướng một dạng thanh âm, Lục Minh hít sâu một hơi, quá đau, để Lục Minh kém chút gào thét đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tốt Lục Minh cuối cùng nhịn xuống. Rất nhanh, Lục Minh liền rơi vào thâm nguyên dưới đáy, càng nhiều ma la chi hỏa hướng về Lục Minh tụ đến, càng ngày càng đậm, Lục Minh thân thể truyền ra một cỗ mùi khét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt ma, không được hỏa diễm quá nồng, tiếp tục như vậy ta liền muốn bị đốt thành cho bụi. Gocchuyenaudio.com Lục Minh hét lớn, ma la chi hỏa quá nồng đậm, vượt ra khỏi hắn có thể ngăn cản phạm vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tới, cốt ma thanh âm truyền ra, sau đó từ Lục Minh mi tâm bay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn toàn thân là đen nhánh xương cốt cấu thành, lúc này giống như có lực hấp dẫn đồng dạng, bốn phía ma la chi hỏa, không ngừng hướng về cốt ma thân thể hội tụ đi, mà bao phủ ở Lục Minh trên người ma la chi hỏa tự nhiên là trở thành nhạt rất nhiều, rốt cục ở Lục Minh giới hạn chịu đựng. Lục Minh thở dài một hơi, yên lặng thừa nhận ma la chi hỏa khảo nghiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt đi qua 3 ngày, Lục Minh cảm giác thần thể bên trong bị thiêu đốt ra rất nhiều tạp chất, trở nên tinh khiết rất nhiều, biến hóa lớn nhất là linh hồn, lúc này Lục Minh linh hồn trở nên rực rỡ ngời ngời, cường độ tối thiểu là phía trước gấp 1. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngắn ngủi 3 ngày, linh hồn tiến bộ liền rõ ràng như vậy, hiệu quả thực sự là kinh người. Bất quá đến đằng sau, hiệu quả liền càng ngày càng kém, giống như linh hồn đã thành thói quen ma la chi hỏa thiêu đốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh hồn tăng lên, Lục Minh giống như cảm giác đầu óc đều thanh tỉnh không ít, ngay cả ngộ tính, giống như đều tăng lên. Linh hồn, mới là một người căn bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày thời gian, không sai biệt lắm, chậm thêm mà nói, cơ duyên đều muốn bị người cướp đi. Lục Minh đối cốt ma nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày này, cốt ma hấp thu số lớn ma la chi hỏa, cái này dưới vực sâu ma la chi hỏa, đều sắp bị cốt ma hút sạch, nói ít cũng hút sạch 8 thành. Hắn xuất hiện biến hóa rất lớn, xương cốt trở nên càng thêm bóng loáng sáng tỏ, thoạt nhìn phi thường kiên cố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là trong hốc mắt của hắn, có 2 đám lửa đang nhảy vọt như 2 cái mặt trời nhỏ một dạng. Hiển nhiên, một lần này cốt ma thu hoạch rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt đi, ở phía trước giống như có một cái thông đạo. Cốt ma nói xong, hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa bay vào Lục Minh mi tâm, trốn vào bên trong kinh vũ họa quyển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hướng về thâm nguyên một bên đi đến, không nhìn lâu đến một mặt vách tường, dưới vách tường, có một cái huyệt động, là một cái thông đạo. Gocchuyenaudio.com Lục Minh một bước ra, tiến vào thông đạo, nói cũng kỳ quái, làm Lục Minh bước vào thông đạo, cái kia ma la chi hỏa liền hoàn toàn biến mất, bị một cỗ lực lượng cho ngăn cách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tăng nhanh tốc độ, dọc theo thông đạo, chạy vọt về phía trước. Cẩn thận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, cốt ma nhắc nhở. Đồng thời, Lục Minh mình cũng cảm ứng được một đạo áp lực cường đại từ một bên truyền đến, đồng thời truyền đến kịch liệt không khí tiếng rít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thân hình lóe lên, hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, oanh một tiếng, một cái chiến kiếm chém vào Lục Minh vừa rồi chỗ đặt chân. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, một tôn cao hơn 3 mét thân ảnh, xuất hiện ở Lục Minh cách đó không xa. Khôi lỗi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt khẽ động, cái này rõ ràng là một tôn khôi lỗi, lấy làm bằng đồng xanh, cầm trong tay một cái thanh đồng chiến kiếm, ánh mắt lạnh như băng hướng về Lục Minh. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, ở hai bên lối đi, không ngừng có thanh đồng khôi lỗi xuất hiện, giống như trực tiếp từ thông đạo trên vách tường lao ra ngoài, tổng cộng có 18 tôn, sắp xếp ở hai bên lối đi, ánh mắt băng hàn, hướng về Lục Minh. Tới đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bàn tay hư nắm, bá thần thương xuất hiện, đồng thời kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Tựa hồ cảm nhận được Lục Minh chiến ý, có 2 cái thanh đồng khôi lỗi bước chân đạp mạnh, mặt đất oanh minh, đạt đến 3 mét thân hình, hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến, dài đến 2 mét thanh đồng cự kiếm chém về phía Lục Minh, tốc độ thật nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh vung vẩy bá thần thương, nghênh kích mà lên, quét ngang mà ra, cùng 2 thanh đồng chiến kiếm đụng vào nhau. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá thần thương rung động dữ dội, Lục Minh cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ hướng về hắn vọt tới, để Lục Minh thân thể không khỏi lùi lại 2 bước. Lực lượng mạnh như vậy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh biến sắc, 2 tôn thanh đồng khôi lỗi lực lượng thế mà mạnh mẽ kinh người, không hề nghi ngờ, là đỉnh phong thần vương tồn tại, nhưng là lực lượng mạnh mẽ, thông thường đỉnh phong thần vương sợ rằng phải bị một kiếm chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù vù, cóc chuyện audio.com. Hai cái thanh đồng khôi lỗi đánh lui Lục Minh về sau, thế công không ngừng, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tốt thông đạo không lớn, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời có 3-4 thanh đồng khôi lỗi phát động tiến công mà thôi, nhưng là đối Lục Minh mà nói cũng có một cái vấn đề rất lớn, cái kia thì là không thể thi triển cổ thần thể. Nơi này thông đạo, nhiều nhất cao 10 mét, hắn cổ thần thể căn bản không thi triển được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật muốn thi triển, chỉ sợ bản thân muốn bị tươi sống chèn chết. Quanh một tiếng, Lục Minh khí tức mạnh hơn, hắn thành công kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực liên tục vung ra 2 phát cùng thanh đồng chiến kiếm va chạm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá một lần này, Lục Minh không tiếp tục lui, thành công chặn lại 2 tôn thanh đồng khôi lỗi công kích. Đón lấy, Lục Minh triển khai phản kích bá thần thương chấn động, một đầu thương đạo trường hà xuất hiện đem 2 cái thanh đồng khôi lỗi bao phủ ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số thật nhỏ mũi thương, không ngừng đánh vào thanh đồng khôi lỗi trên người, nhưng để Lục Minh biến sắc tình huống xuất hiện, những cái kia mũi thương đánh vào thanh đồng khôi lỗi thân thể, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, nhưng là thanh đồng khôi lỗi một chút việc đều không có. Không có phá mở phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật kinh người phòng ngự. Lục Minh nhướng mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, giống như nhìn thấy 2 tôn thanh đồng khôi lỗi rơi vào hạ phong, lại có 2 tôn thanh đồng khôi lỗi giết tới đây, tổng cộng 4 cái thanh đồng khôi lỗi, vung vẩy thanh đồng chiến kiếm, đại khai đại hợp, bổ ra thương đạo trường hà. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.